Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1677, về trước hậu phương căn cứ. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Đương nhiên, diệt thế thư kích thương lợi hại thì lợi hại. Nhưng bởi vì tính hạn chế quá lớn nguyên nhân, chỉ thích hợp đơn đấu. Thôi động diệt thế thư kích thương, sẽ bị rút sạch người sử dụng tất cả linh khí. Mà một khi mất đi linh khí, trên cơ bản đánh mất chiến đấu lực. Cho nên, tại đối mặt bao vây thời điểm, diệt thế thư kích thương thì mất đi tác dụng. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, dò hỏi, diệt thế thư kích thương tại trong tay ai? Diệt thế thư kích thương lực sát thương quá mạnh, vạn nhất rơi vào hung thú trong tay, vậy liền nguy hiểm. Chí năng chiến xa nói ra, diệt thế thư kích thương thì xuất hiện qua một lần, đã từng đưa tới đông đảo cường giả tranh đoạt. Vì thế, chết mất không ít người. Nhưng là sau cùng không ai đạt được diệt thế thư kích thương. Nó thật giống như bỗng dưng mai danh ẩn tích một dạng. Làm sao lại không thấy? Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Này tế, hắn có chút hoài nghi diệt thế thư kích thương có phải hay không diễn sinh ra được thương linh. Chính mình đường chạy, chí năng chiến xa tựa như nhớ ra cái gì đó. Nói ra, có người suy đoán. Có lẽ là bởi vì diệt thế thư kích thương uy lực quá mức cường đại. Phá vỡ vũ lực thăng bằng. Bị thiên đạo cho lấy đi. Có cái này khả năng. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Thiên đạo thân là đệ tam duy độ duy nhất chúa tể. Thần không biết quỷ không hay lấy đi diệt thế thư kích thương không có một tia độ khó khăn. Bất quá dạng này cũng tốt. Chỉ cần không có rơi vào hung thú trong tay. Liền không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Sau đó, Tô Nghĩa thu lại tâm, bắt đầu nghỉ ngơi lên. Chí năng chiến xa phi hành 2 giờ, bỗng nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, phát hiện số lớn dị tộc nhân. Có bao nhiêu? Tô Nghĩa hơi hơi mở ra một tia mí mắt, chí ít hơn 300.000. Chí năng chiến xa trầm giọng nói ra, nhiều như vậy, Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Dị tộc nhân lập tức tập kết nhiều người như vậy, tất nhiên là có mục đích. Tại Lam Tinh, cũng chỉ còn sót hậu phương căn cứ một cái nhân tộc cứ điểm. Muốn đến, dị tộc nhân là chuẩn bị phát động toàn diện công kích. Số 2, đối phương tối cường giả là đẳng cấp gì? Số lượng là bao nhiêu? Tô Nghĩa hỏi, tối cường giả chỉ có một tên chân linh cảnh nhất trọng hung thú. Nhưng là thông thần cảnh thập trọng khoảng chừng 200 cái. Chí năng chiến xa trầm giọng nói ra, tới thật không ít. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, lấy thực lực của hắn bây giờ, diệt sát một tên chân linh cảnh nhất trọng võ giả không có bất luận cái gì độ khó khăn. Nhưng nếu là đối đầu 200 tên thông thần cảnh thập trọng võ giả, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Số 2, tạm thời không nên cùng bọn họ chạm mặt, trước tiên phản hồi hậu phương căn cứ lại nói. Tô Nghĩa phân phó một tiếng, minh bạch, chí năng chiến xa cải biến phương hướng. Cũng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, ước chừng phi hành nửa giờ. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Xa xa liền có thể nhìn đến giữa không trung linh khí va chạm cảnh tượng. Từ động tĩnh phía trên phán đoán, tuyệt đối là thông thần cảnh võ giả ở giữa chém giết. Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Trước mắt Lam Tinh, ngoại trừ tử vong cấm địa bên ngoài, những địa phương khác đều bị dị tộc nhân chiếm lĩnh. Động như vậy tay thì là ai? Chẳng lẽ là dị tộc nhân lên nội chiến? Tàn sát lẫn nhau. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa hỏi. Số 2, là ai tại động thủ? Là một tên mặc cao tộc nhân cùng một tên dạ ma tộc nhân đang chém giết lẫn nhau. Hai người bọn họ đều là thông thần cảnh thập trọng võ giả. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Chân chính chém giết. Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.